buông ra con yêu sủng kia. Chương 576, thí nghiệm huyết mạch dược tề canh thứ 2, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang vô ưu vô tà trên bầu trời. Hai đầu màu sắc khác nhau cự long kéo lấy tử sắc khung xe. Hướng về chân trời mau chóng đuổi theo. Đang phi hành quá trình bên trong. Khung xe dị hương mùi thơm ngào ngạt. Bốn phía tràn ngập pha trộn hỏa vân. Hóa thành từng đóa hồng liên. Màn xe lưu quang giật thải. Phóng thích thất thải hào quang. Miêu tả ra bách điểu triều phượng tràng cảnh. Tám cái bánh xe hiện lên thái dương chân hỏa. Trên không trung lôi ra hai đầu kim sắc hỏa tuyến. Thật lâu không có tiêu tán. Đang phi hành thời điểm. Khung xe hai đầu xích sắt phía trên toát ra nồng đậm thanh quang. Đem hai đầu cự long bao trùm. Trong lúc nhất thời, hai đầu cự long tốc độ tăng lên một cái cấp bậc. Đồng thời có thể không nhìn gió ngăn trở. Nếu như lại phối hai điều trên 30 tả hữu chiều dài cự long. Ra sân phương thức có thể nói là tương đương rung động. Tối thiểu tại Lăng Gia Quốc chính là như vậy. Tại toàn bộ Lăng Gia Quốc, tốt nhất ngồi xe muốn thuộc Hoàng Thất Cửu Long Hành Cung. Nghe đồn từ 9 đầu màu sắc khác nhau cự long kéo lấy cung điện phi hành. Tiếp theo là Viêm Vương Tần Minh Thanh cùng Hồ Vương Lạc Thanh Định ngồi xe. Phô trương cũng liền gần với Cửu Long Hành Cung, đến mức còn lại ngồi xe. Tại cấp bậc phía trên phải kém rất nhiều, tỷ như Hoàng Gia Học Phủ Ngũ Phượng Nguyễn Quang Liễn, Thiên Đô Học Phủ Bạch Long Phi Thuyền, Lô Châu Trầm Thị Tam Long Trầm Hương Liễn, vân vân. Hoàng Gia Học Phủ Ngũ Phượng Nguyễn Quang Liễn tự nhiên không phải dùng Phượng Hoàng, Nguyên Thu, Thanh Loan, Nhạc Trà cùng Thiên Nga Ngũ Phượng tạo thành, mà chính là từ Ngũ Phượng hậu nhân cấu thành. Tại cấp bậc phía trên ngược lại là cùng Lý Trường Sinh hiện tại ngồi xe không sai biệt lắm. Ngày nào được nhiều tìm mấy đầu cự long mới được, tốt nhất là cường tráng hồng long hoặc là kim long. Tại khảo nghiệm ngồi xe quá trình bên trong, Lý Trường Sinh khó tránh khỏi có chút không biết đủ. Hai đầu cự long khó tránh khỏi có chút đơn bạc, nếu như lại làm vài đầu cự long, hoàn toàn có thể đem ngồi xe cấp bậc nhắc lại phía trên một số. Đương nhiên, nếu như Hắc Long cùng Hồng Long trở thành yêu vương cấp cự long mà nói, đồng dạng có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Không có thí nghiệm bao lâu, hai đầu cự long lôi kéo khung xe vững vàng rơi trên mặt đất. Bởi vì treo lơ lửng giữa trời một cùng lơ lửng cấm chế duyên cớ, khung xe cũng không có rơi trên mặt đất, mà chính là lơ lửng tại trên mặt đất. Lý Trường Sinh xuống xe khung, đem cột vào hai đầu cự trên thân rồng xích sắt giải khai. Phải duỗi tay ra, khung xe tự động thu nhỏ, tự động rơi vào trong tay phải của hắn. Tử diễm tàng thi quan có thể biến đổi lớn nhỏ công năng. Tự nhiên bị chiếc này cải tiến tốt khung xe kế thừa. Tử diễm bình chướng tức thì bị hoàn chỉnh giữ lại. Từ cửu diệu thái dương mộc chế thành tám cái bánh xe thậm chí có thể tại thời khắc mấu chốt phóng ra ngoài thái dương chân hỏa. Tăng cường tử diễm bình chướng uy năng. Duy chỉ có đáng tiếc là, tử diễm bình chướng như cũ chỉ có thể bao trùm khung xe. Mà không cách nào đem hai đầu lôi kéo cự long thâu tóm ở bên trong. Có thể coi là không có lôi kéo cự long. Khung xe đồng dạng có thể giống như trước tử diễm tàng thi quan như thế phi hành. Chỉ bất quá tốc độ khó tránh khỏi muốn hạ xuống một mảng lớn. Tại thu hồi khung xe về sau, Lý Trường Sinh liền chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Hoàn thành, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Khải Lan gọi tiếng vang lên. Lý Trường Sinh quay đầu nhìn một cái. Phát hiện Khải Lan đã luyện chế tốt huyết mạch dược tề. Làm đại giá, mười mấy hộp cao cấp ác ma tinh huyết đã tiêu hao hầu như không còn. Khải Lan, thành quả thế nào? Hết thảy luyện chế được 5 phần. Không đến 40, xác suất thành công. Khải Lan đang nói xong về sau. Đem 5 cái trang lấy huyết mạch dược tề bình ngọc đưa cho Lý Trường Sinh. Tỷ lệ thành công này có chút hơi thấp. Nếu như dùng cao cấp hơn thần thú tinh huyết, xác suất thành công sợ là còn muốn thấp hơn. Đương nhiên, nếu như Khải Lan không ngừng luyện chế lời nói, xác suất thành công cũng sẽ từ từ đi lên. Điều kiện tiên quyết là muốn có nhiều như vậy tài liệu. cao cấp ác ma tinh huyết cũng không khó thu tập hợp. Trực tiếp tìm Ninh Bích Chân thu mua cao cấp ác ma thi thể là được. Mấu chốt là cái này có chút gà mờ a. Một bộ cao cấp ác ma thi thể tăng thêm phụ trợ tài liệu làm sao cũng phải muốn 5-6 ngàn hồn tinh. Nếu như tính luôn không đến 40, xác suất thành công, dù là không tính tiền nhân công, một bình huyết mạch dược tề sợ là muốn bán được chừng 2 vạn mới có thể hồi vốn. Tại trên thị trường, nguyên hoa bảo đan giá cả cũng liền 30 ngàn một cái. Tuy nhiên là có tiền mà không mua được, nhưng điều này cũng làm cho huyết mạch dược tề biến đến có chút gà mờ. Lợi nhuận khẳng định là có, nhưng lại không cách nào kiếm lời lớn. Nói tóm lại, cùng chế tác huyết mạch dược tề, còn không bằng luyện chế định nhan đan tới có lời. Mặt khác, huyết mạch dược tề chủ tài dùng là cao cấp ác ma tinh huyết. Ác ma lại là có tiếng hỗn loạn sinh vật tà ác. Nếu như bổ sung tác dụng phụ, Lý Trường Sinh cũng liền không cần đến lại đánh cao cấp ác ma tinh huyết chủ ý thí nghiệm huyết mạch dược tề. Lý Trường Sinh không có khả năng dùng chính mình hoặc là người khác yêu sủng tiến hành thí nghiệm. Hắn lựa chọn hàng đầu mục tiêu tự nhiên là ở vào đột phá điểm tới hạn hoang dại yêu tinh. Cũng không biết hỏa diễm bí cảnh có hay không thủ lĩnh 9 giai hoang dại yêu tinh. Lý Trường Sinh móc ra bí cảnh lệnh bài, đi theo được từ địch chi giật bộ phận trí nhớ, kết động mấy cái ấn quyết, đánh vào bí cảnh lệnh bài bên trong. Sau một khắc, bí cảnh lệnh bài quay tròn xoay tròn, lấy bí cảnh lệnh bài làm trung tâm. Một cỗ vô hình ba động cấp tốc hướng ra ngoài khuếch tán. Mấy hơi thời gian sau đó, bí cảnh lệnh bài truyền cho Lý Trường Sinh một cỗ tin tức. Đây đều là liên quan tới hỏa diễm bí cảnh hoang dại yêu tinh thống kê tin tức. Lấy cảnh giới làm phân chia căn cứ, tỉ như bí cảnh bên trong thủ lĩnh cấp yêu sủng có bao nhiêu con. Cùng bọn họ chính xác phân bố địa điểm, toàn bộ hỏa diễm bí cảnh bên trong, tổng cộng không đến 10 cái thủ lĩnh cấp yêu tinh, trong đó có không ít cũng đều ở vào bí cảnh trung tâm khu vực. Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy ngả hy, bắt đầu tiến về bí cảnh trung tâm khu vực, tìm kiếm thủ lĩnh 9 giai hoang dại yêu tinh. Bỏ ra hơn 2 giờ, Lý Trường Sinh cuối cùng khi tìm thấy một cái thủ lĩnh 9 giai hoang dại yêu tinh. Đây là một cái ở vào phía đông Thanh Ly Điểu. Vì khóa chặt cái này phi hành yêu tinh, Lý Trường Sinh quả thực hao phí không ít tinh lực, làm Thanh Ly Điểu phát hiện ngả hy thời điểm, rõ ràng giật nảy mình, căn bản không có cùng ngả hy giao phong ý nghĩ, phiến cánh thì muốn chạy trốn, ngả hy, không nên đem nó đánh chết. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, tình trạng hết tốc lực hạ ngả hy hóa thành một đạo huyễn ảnh. Thanh Ly Điểu tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại như thế nào có thể cùng ngả hy đánh đồng. Cơ hồ trong chớp mắt thì bị đuổi kịp, Thanh Ly Điểu không kịp phản ứng, liền bị ngả hy dùng rõ ràng thu lực hổ trào đập vào chim đắp lên. Không khỏi phát ra một tiếng gào thét, từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Tại Thanh Ly Điểu trước khi rơi xuống đất, ngả hy trước một bước tiếp nhận nó, không đến mức để nó ngã chết. Lúc này, Khải Lan ngưng tụ ra một đoàn thôi miên phấn, vọt thẳng nhập Thanh Ly Điểu trong miệng mũi. Đợi đến Thanh Ly Điểu rơi vào trong giấc ngủ sâu, Lý Trường Sinh bắt đầu thi triển lâm thời khế ước. Chỉ dùng 2 lần, Lý Trường Sinh thành công khế ước Thanh Ly Điểu. Này mới khiến Khải Lan khôi phục thương thế của nó. Thanh Ly Điểu rằng giặc chuyển tỉnh lại, đợi nhìn đến ngả hy hổ mặt về sau. Theo bản năng thì muốn chạy trốn. Kết quả lại bị mấy cái dây leo trói buộc lại 2 chân. Tại Khải Lan giải thích xuống, Thanh Ly Điểu nhanh chóng tiếp nhận bị Lý Trường Sinh khế ước sự thật. Loại này loài chim yêu tinh cá tính ôn hòa, ngược lại cũng không có cái gì phản kháng. Chết tử tế không bằng vô lại còn sống, dù sao cũng tốt hơn bị đánh chết đi. Đến, hé miệng, Lý Trường Sinh mở ra bình ngọc, ra hiệu một chút Thanh Ly Điểu. Thanh Ly Điểu chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mở ra mỏ chim. Chỉ một thoáng, huyết mạch dược tề hóa thành một cỗ tơ máu, nhanh chóng xông vào Thanh Ly Điểu mỏ chim bên trong. Từ đầu đến cuối, Thanh Ly Điểu đều không có nhắm lại mỏ chim, huyết mạch dược tề rất nhanh phát huy công hiệu. Thanh Ly Điểu chỉ cảm thấy dạ dày một trận phát nhiệt. Ngay sau đó cấp tốc khuếch tán toàn thân. Thu, Thanh Ly Điểu phát ra thống khổ kêu to. Giờ khắc này, trong cơ thể nó huyết dịch nóng nóng lên, tựa như là bị gác ở trên lửa đồng dạng, không phải bình thường thống khổ. Lý Trường Sinh chăm chú nhìn chằm chằm Thanh Ly Điểu, từ đầu đến cuối, hắn đều không có can thiệp ý nghĩ. Trừ phi Thanh Ly Điểu tao ngộ nguy hiểm tính mạng, bằng không hắn đều sẽ không xuất thủ. Tại thống khổ sau khi, Thanh Ly Điểu dần dần vừa đồng ý, bên ngoài thân bắt đầu hiện lên tấn cấp bạch quang. Chậm rãi hướng toàn thân của nó khuếch tán. Đáng tiếc, quang hoa còn chưa khuếch tán nửa người, liền rốt cuộc không thể tiếp tục được nữa. Cùng nguyên hoa bảo đan không sai biệt lắm, huyết mạch dược tề đại khái có thể gia tăng 3 phần đột phá tỷ lệ. Lý Trường Sinh có chút bất đắc dĩ, đành phải lần nữa móc ra một phần huyết mạch dược tề. Đầu nhập Thanh Ly Điểu mỏ chim bên trong. Tại phần thứ hai huyết mạch dược tề trợ giúp dưới, Thanh Ly Điểu bên ngoài thân nguyên bản đình trệ bạch quang bỗng nhiên tỏa hào quang mạnh. Rất nhanh lan tràn đến toàn thân của nó. Tại tấn cấp trong bạch quang, Thanh Ly Điểu hình thể tăng vọt, dương cánh vượt qua 10 mét, phần đuôi kéo lấy nhu thuận chạm thanh sắc lông đuôi. Khí thế càng là phát sinh biến chất, sắc bén ánh mắt sáng ngời có thần, thuận lợi tấn cấp lĩnh chủ cấp. Có lẽ là tính cách ôn hòa, lại hoặc là Lý Trường Sinh trợ giúp nó tấn cấp quan hệ. Tóm lại sau khi tấn cấp Thanh Ly Điểu không có tránh thoát lâm thời khế ước lạc ấn. Theo mỏ chim bên trong không ngừng vang lên thanh âm líu díu. Tựa như tại biểu đạt hưng phấn. Lúc này, Lý Trường Sinh đối với Khải Lan nói ra. Khải Lan, ngươi hỏi một chút Thanh Ly Điểu có cảm giác hay không dị thường. Khải Lan gật gật đầu, bắt đầu cùng Thanh Ly Điểu bắt đầu giao lưu. Nó nói không có bất kỳ cái gì dị thường. Tuy nhiên Khải Lan đưa cho trả lời chắc chắn, nhưng Lý Trường Sinh vẫn như cũ lấy đi Thanh Ly Điểu một ống huyết dịch. Sử dụng tầm mắt dược tề đặc thù tính, bắt đầu kiểm tra Thanh Ly Điểu huyết dịch có tồn tại hay không lấy dị thường. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh không có tìm được dị thường. Để cho an toàn, hắn chuẩn bị tiếp tục quan sát Thanh Ly Điểu một đoạn thời gian. Nếu như qua một thời gian ngắn Thanh Ly Điểu y nguyên bình thường, cũng liền đại biểu cho dùng cao cấp ác ma tinh huyết là chủ tài huyết mạch dược tề cũng không có tác dụng phụ. Hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng, đợi đến màn đêm buông xuống. Lý Trường Sinh quay về Song Tử Hỏa Sơn, chuẩn bị tiếp tục luyện hóa Bách Tí Cự Nhân tinh huyết. Không có có ngoài ý muốn. Tối nay có thể một lần hành động đem còn lại Bách Tí Cự Nhân tinh huyết toàn bộ hấp thu. Thu hoạch được biến thân Bách Tí Cự Nhân năng lực, Lý Trường Sinh mở ra Hồng Hoàng Lam cấm chế. Bốn phía còn có chủ lực yêu sủng thủ hộ, lúc này mới đem toàn thân y phục toàn bộ rút đi. Sau một khắc, ngọc chất bình gốm bên trong Bách Tí Cự Nhân tinh huyết hóa thành một đầu tơ máu. Lần nữa phóng tới bên trái hắn ở ngực. Tại tiếp xúc nháy mắt, Lý Trường Sinh trên ngực lần nữa hiện lên Bách Tí Cự Nhân đồ án. Cùng hôm qua so sánh, muốn tới rõ ràng rất nhiều. Lý Trường Sinh hai tay bấm niệm pháp quyết, tinh thần lực dựa theo Tuyền Ki Cửu Biến pháp môn vận chuyển. Bách Tí Cự Nhân tinh huyết cấp tốc dọc theo kinh mạch trong cơ thể vận chuyển tới thân thể mỗi cái vị trí. Nhanh chóng thẩm thấu tư chi bách hài của hắn. Không ngừng rèn luyện nhục thể của hắn, y theo Lý Trường Sinh suy đoán, một khi đem Bách Tí Cự Nhân tinh huyết toàn bộ hấp thu, thân thể của hắn cường độ tối thiểu cũng sẽ không kém hơn giống Tả Khâu Lâm dạng này thâm niên ngụy vương giả. Thậm chí có khả năng càng mạnh, cách chương.